Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 703, Thượng Đế sắp giáng lâm. Chính đang bận sân khấu chuyện quên cúp điện thoại. Theo sau hắn sắc mặt phức tạp mà nhìn trên đài cái kia một đám bạn nhảy, làm cho bọn họ tạm thời dừng lại. Bạn nhảy nhóm nghi hoặc mà nhìn quên. Bài đến một nửa không có bất kỳ sai lầm lại đột nhiên làm cho bọn họ dừng lại, loại chuyện này bọn họ vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Quên cũng không có xem bọn họ, mà là yên lặng mà cúi đầu nhìn di động. Vào giờ phút này hắn trong óc bên trong trước sau quanh quẩn Mai Davis thanh âm. Hắn liền rất đồ phá hoại. Một lần này hoa hạ chi lữ thật sự là lộ ra một loại khó có thể hình dung quỷ dị cảm. Giống như Mai Davis từ đụng tới Lục Viễn, bọn họ từ ăn Lục Viễn cái kia một bữa cơm về sau, hết thảy đều bắt đầu trở nên không đúng lắm. Một đêm kia qua đi, Mai Davis đột nhiên tuyên bố hắn dùng chính mình chân quý nhất trò chơi đại ngôn đổi Lục Viễn một bài hát, hơn nữa thông chi Uyên mình đã tại lúc rạng sáng ký hợp đồng. Ký hợp đồng? Cái gì? Trò chơi đại ngôn? Cái gì ngoạn ý? Mới vừa tỉnh rượu Uyên nghe được tin tức nặng ký này về sau, cả người ngốc. Hắn không biết được rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì. Tuy rằng Uyên ở sâu trong nội tâm là kháng cự, cảm thấy dùng một bài hát tới đổi một cái đại ngôn này thật sự là quá vô nghĩa, nhưng hắn cũng không biện pháp. Rốt cuộc Lục Viễn ca xác xác thật thật vẫn là rất có giá trị. Tuy rằng chênh lệch rất lớn, nhưng Mai Davis hẳn là có tự cân nhắc đạo lý. Mai Davis xuất đạo đến nay còn chưa có xuất hiện qua mặt khác làm người vô ngữ tình huống, cái này cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu đi. Nhưng là hiện tại tình huống gì? Hiện tại còn đột nhiên lâm thời đổi vũ đạo, liền từ khúc đều muốn thay đổi. Đây rốt cuộc làm sao vậy? Hơn nữa, đùa gì thế? Bây giờ cách biểu diễn hội bắt đầu chỉ có 10 ngày. Này 10 ngày thời gian, đột nhiên lâm thời sửa vũ đạo, hơn nữa rốt cuộc là cái gì vũ đạo đều không biết. Thậm chí nói muốn lâm thời biên vũ đạo, lâm thời biên khúc, cái này đùa gì thế? Cái này mẹ nó tới kịp sao? Một hồi biểu diễn hội kế hoạch cùng an bài cũng không phải là tùy tùy tiện tiện mấy ngày liền có thể điều chỉnh xong, hơn nữa chỉ có 10 ngày thời gian. Này thế ở giữa thật sự là thật chặt bách, khắp mọi mặt an bài, nếu không nắm chặt, kia tuyệt đối quay vòng bất quá tới a. Thậm chí ngắn như vậy thời gian tập luyện, cái này vạn nhất xảy ra sự cố đây chẳng phải là xong. Lục Viễn chỉ có thể cầm mình biết cơ giới vũ tri thức toàn bộ đều truyền cho Mai Davis. Có thể nói toàn bộ đều nói. Tuy rằng Lục Viễn đối cơ giới vũ biết đến không nhiều lắm, hơn nữa hiểu động tác cũng phi thường thiếu, bắt trước ra tới cũng có chút là lạ, mang theo không phối hợp cảm giác. Nhưng Mai Davis lại dọn ra một cái ghế dựa, cầm bút ký bản, ngồi tại Lục Viễn trước mặt điên cuồng mà hấp thu Lục Viễn nói mỗi một cái tri thức điểm. Trên máy vi tính xách tay, bút ký nhớ rõ dị thường, càng tỉ mỉ, liền Lục Viễn mỗi một chữ đều nhớ tinh tường. Đồng thời Lục Viễn mỗi nói ra một thứ, Mai Davis liền nhiều một phân kinh hỉ cùng cuồng nhiệt. Hắn nuốt nước miếng một cái. Hắn thế nhưng đối với trước mắt cái này kiên nhẫn hoa hạ người có một loại hâm mộ ghen ghét cảm giác. Hắn vốn dĩ lấy vì Thượng Đế là thực công bằng, cho một người làm người hâm mộ ưu điểm, tổng sẽ cho người này một ít đồng dạng khuyết điểm, ưu điểm cùng khuyết điểm là ngang nhau. Nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy Thượng Đế thiệt tình quá không công bình. Đúng vậy, ngay cả thế giới này lưu hành chi vương đều cảm giác Thượng Đế thật sự là quá bất công. Vì cái gì cầm kinh người như vậy sức sáng tạo đều cấp cái này hoa hạ người? Hắn chẳng những ca viết đến kinh người, khúc dương cầm cũng kinh người, hiện tại thậm chí ngay cả ngẫu nhiên toát ra tới vũ đạo sáng ý cũng là như vậy làm người nghẹn họng. Nhìn chân chối, Mai Davis có thể cảm thấy thượng đế công bằng sao? Người nói Lục Viễn vũ đạo thiên phú thiếu chút nữa. Vũ đạo thiên phú, cùng kinh người như vậy tài hoa so sánh. Này tính khuyết điểm sao? Quang mang vạn trượng thái dương bên cạnh, có một cái mễ viên lớn nhỏ giống vậy hắc sắc tì vết. Cái này mẹ nó tính ngang nhau sao? Hoàn toàn không bình đẳng. Đương nhiên, hâm mộ ghen tị sau lưng. Rồi lại lệnh Mai Davis có một tia may mắn. Hắn may mắn chính mình vào lúc này nhận thức Lục Viễn. Lại có một tia không hiểu vinh quang cảm giác. Hắn biết mình tại Lục Viễn dẫn dắt đi đã chạm vào một cái tân thế giới. Thế giới này là Lục Viễn sáng tạo. Lục Viễn là sáng thế thần. Đương nhiên ở trên cái thế giới này hắn có thể là khai hoang. Hai người cứ như vậy. Một cái đang nói. Một cái tại nhớ. Tại nghe. Phảng phất lão sư cùng học sinh giống nhau. Ai đều không có chú ý cửa. Chu Soái mang theo đặc biệt cho phép giấy thông hành gión ra gión rén đẩy cửa ra. Theo sau cầm camera điều thành tĩnh âm. Lại lấy ra camera, hai bút cùng vẽ kích động mà chụp lên. Nếu chú ý tới Chu Soái biểu tình, tất cả mọi người cảm thấy vào giờ phút này Chu Soái tựa như một cái bên trong 500 vạn vé số. Nhị ngốc tử giống nhau. Đại khái qua 20 phút. Làm Lục Viễn rốt cuộc đem mình biết đồ vật toàn bộ đào không về sau. Lục Viễn nhìn đến nhất Mai Davis đứng lên. Sau đó, Lục Viễn khiếp sợ đến. Đúng vậy, chẳng những khiếp sợ đến. Thậm chí tự đáy lòng cảm giác được một cỗ thản nhiên không thích ứng cảm cùng xấu hổ cảm giác. Mà Chu Soái kinh hách đến thiếu chút nữa một thì cỗ ngồi dưới đất. Hắn cảm thấy hít thở không thông. Hắn giống như gặp quỷ mà nhìn chằm chằm Mai Davis nghiêm túc mà đối với Lục Viễn thật sâu mà bái. Một cái, cả người biểu hiện đến dị thường nghiêm túc cùng thành kính. Thậm chí biểu tình trên mặt đều thoạt nhìn vô cùng thần thánh cùng cẩn thận từng ly từng tí. Cảm ơn. A, cái này, Mick, đừng như vậy. Lục Viễn bị giật mình. Không, ta ngươi để cho ta học được rất nhiều thứ. Tuy rằng, giờ này khắc này ta dị thường ghen ghét, cũng phi thường muốn mắng một chút thượng đế. Nhưng là, ta cần thiết hướng ngươi khom lưng. Ngoặc kép, Mai Davis đối với Lục Viễn khom lưng xong về sau. Nói ra những lời này, theo sau lộ ra tươi cười. Lục Viễn, ta hiện tại đến trở về. Ta trong óc bên trong có một đoạn khá vô cùng giai điệu. Cùng với rất không tệ cơ giới vũ đạo, ngày mai, ta hy vọng có thể mang theo ta người ở chỗ này bài cho ngươi xem. A, Mick tiên sinh, ngươi, Lục Viễn, ngươi là lệnh người khả kính thiên tài giống nhau quái vật. Nhưng là, ta chắc cũng là, khối này trong lĩnh vực, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ta đều có thể tiếp thu bất luận người nào khiêu chiến. Mai Davis lưu lại một đoạn như vậy nhường Lục Viễn mờ mịt lời nói về sau. Vẻ mặt của hắn ngược lại trở nên nghiêm túc dị thường. Theo sau xoay người đi ra gian phòng. Lục Viễn nhìn Mai Davis bóng lưng. Hắn từ Mai Davis trên người cảm nhận được phi thường mãnh liệt ý chí chiến đấu. Loại này ý chí chiến đấu phảng phất ngọn lửa hừng hực giống nhau đột nhiên bốc cháy lên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Chu Soái tựa hồ cũng cảm nhận được cái này không giải thích được bốc cháy lên một màn. Hắn nhìn đến Mai Davis đi ngang qua bên cạnh mình, lại cái gì cũng chưa nói. Hắn đột nhiên cảm giác mình có chút nước tiểu. Thế nhưng không tự chủ thân thể mất thăng bằng, dựa vào trên vách tường. Giờ khắc này, Mai Davis khí chàng thật sự là rất lớn. Đại tin tức, con mẹ nó, ta muốn phát đạt, ngày hôm sau, rạng sáng 4 giờ, làm Lục Viễn còn ở ngủ trong mộng thời điểm, Lục Viễn đã bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Lục Viễn có chút vô ngữ mà mặc quần áo tử tế. Náp đẩy cửa ra, nhưng khi hắn mở cửa về sau, hắn đột nhiên nhìn đến ngoài phòng đứng một đám ăn mặc tây trang, đeo kính râm hắc y nhân. Hắn theo bản năng liền một trận run run, cả người nhất thời bị dọa tỉnh. Cái này tình huống gì? Đây là hắc si hội, vẫn là chung kết người. Cái này, Lục Viễn, hắn là chúng ta bạn nhảy. Đến, theo ta lên xe, ta muốn mang người nhìn ta suốt đêm bài cơ giới vũ. Đương nhiên, còn có từ khúc, ta dàn nhạc suốt đêm cầm ta muốn từ khúc lấy ra. Liền tại Lục Viễn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Mai Davis xuất hiện, hắn kích động vô cùng mà nhìn xem Lục Viễn, không ngừng bận rộn lôi kéo Lục Viễn hướng cửa đi ra ngoài. Chờ một chút, ta hệ một chút dây giày, đừng buộc lại, a, mau tới, cho chúng ta đề một chút chỉ đạo ý kiến. Mau, người ăn cơm chưa? Cơm sáng, thượng đế a, lúc này còn ăn cái gì cơm sáng? Một ngày không ăn không sẽ chết đói người. A, ngươi nói cái gì một ngày không ăn? Đi a, không còn kịp rồi, thời gian quá gấp, quên đều muốn oán giận. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn nhìn Mai Davis sung mãn tơ máu, rồi lại dị thường tinh thần đôi mắt. Hắn biết ngày hôm qua Mai Davis lúc rời đi liền chỉnh một cái suốt đêm. Từ từ, liền một cái suốt đêm, trọn vẹn làm ra tới. Cái này, thật hay giả, một ngày không ăn cơm. Từ từ, cái này Mai Davis muốn làm cái gì? Oanh, ba, phụt, phụt, phụt, hô, chấm ngoặc kép, âm nhạc thanh vang lên. Ngồi tại hàng thứ nhất, Lục Viễn cảm giác màng nhĩ của mình đều bị chấn đến đau nhức. Ánh đèn bốn chiếu, nơi nơi đều tràn đầy một cỗ lưu hành, khiến cho người kích động vị đạo. Cái này lệnh Lục Viễn chính mình đều có chút mênh mông cảm giác. Sau đó, Mai Davis đột nhiên động, thoạt nhìn cơ bắp dị thường cứng đờ, có chút không phối hợp. Nhưng là cùng với đột nhiên xuất hiện âm nhạc giai điệu, lại có một loại làm người lóa mắt đánh vào thị giác cảm giác. Lục Viễn há miệng, hắn nhìn đến Mai Davis cùng mặt khác bạn nhảy nhóm thế nhưng bắt đầu sống, bắt đầu chuyển động. Mỗi một cái âm nhạc, mỗi một cái giai điệu, thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ đều bị suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thế nhưng là hoàn toàn tìm không ra bất kỳ tật xấu. Lục Viễn chấn kinh, giờ khắc này, hắn cảm giác mình về tới thế giới ban đầu. Sau đó lại xem một hồi phi thường đỉnh cấp cơ giới vũ thị giác thịnh yến. Cái này, thật là Mai Davis cả đêm liền làm ra đồ vật sao? Cái này, tuy rằng hắn không hiểu nhiều lắm cái gì kêu nghệ thuật múa, nhưng Mai Davis mỗi một cái động tác Lục Viễn đều muốn đứng lên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thậm chí đem chính mình ngày hôm qua che giấu động tác, thế nhưng phi thường hoàn mỹ mà suy diễn một lần. Giờ khắc này, đại khái qua 5-6 phần chung về sau, theo Mai Davis một ngửa đầu, ánh đèn tối sầm lại, vũ đạo kết thúc, ngồi tại phía sau nhất quên mở to hai mắt nhìn. Sau đó, hắn giống như gặp quỷ nhìn xem Lục Viễn. Này thật là cái này hoa hạ người nghĩ ra được vũ đạo. Thật vậy chăng? Thượng đế a, trên thực tế, làm Mai Davis hôm nay kêu chính mình lại đây, làm chính mình thể nghiệm một chút loại này trước nay chưa có vũ đạo về sau, hắn tâm tình là thực vô ngữ, nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn chỉ có thể dùng chấn động để hình dung. Đúng vậy, chấn động, trên sân khấu, Lục Viễn, a, cái này vũ đạo tên, ta đem nó xưng là đế quốc. Đế quốc, đúng vậy a, nhưng người có phát hiện hay không? Nó là không hoàn chỉnh. A, Lục Viễn mờ mịt, hoàn chỉnh không hoàn chỉnh, hắn hoàn toàn không hiểu. Nó bắt đầu cùng kết cục, đều là không hoàn chỉnh, cho nên ta hy vọng mở đầu cùng kết cục, ngươi có thể bổ khuyết cái này không hoàn chỉnh. Ta trịnh trọng mời ngươi bổ xong cái này không hoàn chỉnh đồ vật, Ân, ta ghim ngươi tình huống thân thể, vì ngươi thiết kế một chuỗi nhạc dạo cùng chào bế mạc. Nếu không, ngươi đi lên thử. A, làm Lục Viễn đi theo Mike Davis đi lên sân khấu. Bên trên âm nhạc vang lên thời điểm, Lục Viễn đột nhiên biết cả ngày hôm nay không ăn cơm rốt cuộc là ý gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mike Davis biểu diễn hội dần dần bắt đầu tiến vào đếm ngược. Trên mạng nhằm vào Lục Viễn cùng Mike Davis lăng xê cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người đều đang nghị luận Mike Davis biểu diễn hội thời điểm sẽ phát sinh tình huống. Cùng với Lục Viễn cùng Mike Davis vũ người khiêu chiến. 14 tháng 12 ngày trước tịch, thế giới này sắp sinh ra một loại hoàn toàn mới vũ đạo. Điên đảo thị giác, khiến cho người khiếp sợ. Mike Davis, lúc này đây biểu diễn hội, thỉnh mọi người kêu gọi Thượng Đế. Bởi vì là, hắn sắp giáng lâm, ngoặc kép, hoa hạ tương lai rock and roll tân duệ cường giả. Cao phú soái Vương Hạo thấy một màn như vậy về sau. Trắng đêm khó ngủ, sáng sớm hôm sau quyết định lướt qua thật mạnh trở ngại. Rốt cuộc lật qua biệt thự tường vây, lấy vạn thương chân, quăng ngã tại bẩn thỉu vũng bùn bên trong đại giới. Khập khiễng hướng tổ yến phóng đi. Tỷ phu, cho ta phiếu, cho ta làm trương phiếu. Ngoặc kép. Giống như người điên, vừa chạy, vừa lấy điện thoại di động ra. Hắn tại ven đường la to, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.